Thú tu thành thần, chương 311, chuẩn óc chó. Khóc chuyện audio.com. Đi đến bên trong cánh rừng sâu băng thần thở dài một hơi sau đó quay lại mỉm cười nói. Hai vị có lẽ chúng ta lên vào vấn đề chính thì hơn. Người đại ca hỏi, ngươi có vấn đề gì? Băng thần cười gằn nói. Đơn giản thôi, ta đây muốn chơi chết hai người các ngươi. Hai tên kia nhìn hắn rồi nở nụ cười chế giễu. Tên nhân loại kia, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế nhỉ? Hay tại ngươi giết chết được con rồng óc chó kia mà nghĩ ai cũng ngu như nó? Sau đó hai người xung quay hắc khí bốc lên, hai con đại cẩu khổng lồ đứng trước mặt băng thần. Vuốt trán của mình một cái, băng thần nhịn cười nói. Con rồng kia chỉ là óc chó, theo nghĩa bóng các ngươi thì óc chó không thể giả mạo. Còn ngu như nó không thì để chút nữa ta giúp hai ngươi kiểm chứng. Băng thần lúc này mới có thể coi được chỉ số chính xác của hai tên kia. Tính danh, quỷ diện cẩu, cấp 100, danh hiệu, không, độ quý hiếm, thánh cấp, huyết mạch, quỷ diện cẩu, sinh lực, 1, 9 tỷ, lam, 10 triệu, công kích, 650.000, phòng thủ, 500.000, tốc độ, 15.000, trí lực, 4.000, thể chất, 50.000, độ thiên cảm, 0, chiêu thức, chó sủa, làm người khác cực ức chế, có tác dụng khiêu khích tùy theo trí khôn của kẻ bị khiêu khích. Chó điên, khi đã chiến đấu không dùng tới đầu óc nữa, tốc độ 200, các hiệu ứng khống chế 50, siêu cấp bệnh dại, bị quỷ diện cẩu cắn sẽ dính phải mầm bệnh dại, nếu huyết mạch yếu hơn sẽ dẫn tới điên loạn vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Cao hơn thì theo thời gian sẽ khỏi hẳn. Khi xem xong thì hắn thở phào nhẹ nhõm, hai tên này chỉ được cái châu chó chứ còn lâu mới nguy hiểm bằng hắc ám địa long. Thân thể hắn hóa thành hình dạng bàn yêu. Hai con chó hơi bất ngờ nhìn hắn. Cảm xúc của bọn họ lúc này rất muốn làm Đông Phương bất bại khi biết rõ đối phương là nam nhân nhưng vẫn động tình. Băng thần kéo cung lên lia về phía hai con quái vật mới khiến chúng nó như bừng tỉnh từ giấc mộng. 100 triệu máu theo gió bay mất, chúng tức giận lao lên, rõ ràng chó điên nội tại đã được kích hoạt hoàn toàn. Băng thần cũng không ngờ mọi chuyện thuận lợi như thế, hắn đứng yên đó chờ đợi hai con quỷ diện cẩu lao lên. Khi chúng tới rất gần rồi thì băng thần lui nhanh lại, hắc long hồn cung liên tục xả tiễn vào chân hai con quỷ diện cẩu. Crack, crack, băng thần đã giải không biết bao nhiêu hắc ám bẫy dập ở trước mặt mình, thế nhưng chúng đã hoàn toàn bị bóng đêm che mất. Hai con quái vật sau đó trượt chân, thân thể trượt thẳng. Ầm, thân thể của bọn chúng độ nặng đã phá vỡ lớp ngụy trang phía bên trên cái bẫy băng thần đặt trước đó. Phía dưới thì những thanh thương được dựng đứng đang đợi sẵn. Băng thần vỗ cánh lên không trung, mưa tên giáng xuống. 5 phút sau băng thần hơi nhếch mép bắn những mũi tên cuối cùng. Băng thần, người chơi đã giết chết quỷ diện cẩu huynh đệ boss, nhận kinh nghiệm 2.000 tỷ, 30 tỷ, 3.000 tỷ, chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 74. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 75. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 76. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 77. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 80. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 81. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 82. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 83. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 90. Băng thần mỉm cười hít sâu một hơi nhìn xuống hai cái hố cười khinh bỉ. Đã test xong một đảm chuẩn óc chó. Cảm ơn rất nhiều, ha ha ha. Hắn thu trang bị vào thầm nghĩ, bỗng nhiên tăng mạnh như thế này, quá là ngoài dự kiến, mà hai con chó này đúng là phúc tinh của ta. Hắn cười nhếch mép tự sướng một cái sau đó quay người đi. Cách chương.